Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Phương nào nghiệt xúc, ai cũng không nghĩ tới nguyên bản còn chỉ điểm Giang Sơn. Sục sôi văn tự béo hổ, đột nhiên tới một câu như vậy, Thẩm Phi cũng cho dọa giật mình. Hắn cũng không cấm chỉ béo hổ di tình a. Huống chi gia hỏa này ở phương diện này là thật có thiên phú. Người khác 10 lần đánh cược 9 lần thua. Gia hỏa này 10 cược 10 thắng. Thậm chí Thẩm Phi cân nhắc. Hôm nào nhàn thời điểm có phải hay không mang gia hỏa này đến sòng bạc đại sát tứ phương đâu. Chỉ là không nghĩ tới béo hổ đột nhiên bạo hống một câu. Như bị điên chạy ra ngoài. Thẩm Phi cùng Phối Tề hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chờ Thẩm Phi đuổi theo ra lữ điếm thời điểm. Phát hiện béo hổ đã tung tích khó tìm. Gia hỏa này cũng không biết đột nhiên bị cái gì kích thích. Thẩm Phi không chút hoang mang. Lấy béo hổ mấy ngày nay tích lũy pháp lực. Tại Thánh Thành là không có vấn đề gì. Liền để nó một đầu hổ thật tốt lãnh tĩnh một chút. Qua không đầy một lát phúc mãn đổi lại một thân quần áo mới xuống tới. Miệng lớn tân tân tân uống một ly đầy nước. Thở dài một hơi nói, thiếu gia, phúc mãn may mắn không làm nhục mệnh. Hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Phi ngược lại là không có gì kinh ngạc. Lấy phúc mãn thực lực tiến vào võ tăng thiền viện bếp sau còn không phải dễ như trở bàn tay. Gia hỏa này tay chân chịu khó. Làm người trung hậu trung thực, còn không có tâm nhãn, rất thụ các loại ông chủ hoan nghênh, chỉ là phúc mãn vừa ăn vừa nói. Thẩm Phi mới biết được nguyên lai phúc tràn đầy đi tham gia thiền viện mỗi năm một lần khảo hạch. Trả lại hắn cứt chó mạnh vận giết tiến trận chung kết. Nhìn xem trên bàn diều vàng cùng diều bạc, Thẩm Phi cảm khái phi thường phúc mãn gia hỏa này thật đúng là một khối đại bảo tàng. A đối thiếu gia, tại qua cầu thời điểm trên bàn còn thả một khối khôi phục thể lực đan dược. Ta nhìn không sai liền cho mang về. Phúc mãn nói từ bao khỏa bên trong móc ra hắn cho rằng đại lực. Hoàng, tản ra mùi thơm ngát tỉ mỉ bổ khí đan. Thẩm Phi nhìn một chút thuộc tính, lập tức có chút thất thần. Tỉ mỉ bổ khí đan sau khi phục dụng ngẫu nhiên gia tăng 3 điểm thuộc tính. HP hạn mức cao nhất gia tăng 50, pháp lực giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 50, ngẫu nhiên gia tăng 3 điểm thuộc tính, còn gia tăng HP cùng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất. Mấu chốt nhất đây là tử sắc sử thi phẩm chất đan dược. Thẩm Phi đã bị chấn động á khẩu không trả lời được. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tử sắc sử thi cấp vật phẩm. Dần dần lấy lại tinh thần, Thẩm Phi không nghĩ tới võ tăng thiền viện tài đại khí thô. Một cái cửa ải ở giữa khôi phục đan dược thế mà bầy đều là sử thi cấp dược phẩm. Đây là ngoài miệng bôi mỡ sợ người khác không biết ngươi có tiền. Thẩm Phi không nói hai lời phục dụng tỉ mỉ bổ khí đan. Loại này gia tăng tiềm lực thuốc tự nhiên là càng sớm ăn hiệu quả càng tốt. Lực lượng nhanh nhẹn tinh thần 3 điểm thuộc tính ngẫu nhiên đến lực lượng. Nhanh nhẹn cùng trên tinh thần. Mặt khác HP cùng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất cũng các đề cao 50 điểm. Đến tận đây, Thẩm Phi lượng máu đạt đến đáng sợ 10 điểm. Pháp lực giá trị cũng có 480 điểm. Thật là máu so xe tăng dày. Làm so pháp hệ nhiều. Vậy kế tiếp đâu? Qua cầu treo về sau ra sao? Thẩm Phi mở miệng lần nữa hỏi. Nội tâm âm thầm quyết định về sau nhiệm vụ trọng yếu vẫn là phải phái phúc mãn xuất mã. Chuyến này mang về nhiều ít đồ tốt. Qua cầu treo về sau. Liền là cuối cùng khâu. Ta nhìn thấy có cái lão gia gia ngồi xếp bằng tại hoa sen phía trên. Về sau hắn chỉ vào lá sen trên vòng tay. Nói nếu ai có thể cầm tới vật này. Liền là võ tăng thiền viện thiên tử, đời kế tiếp người nối nghiệp, ta lúc ấy liền muốn, cái này khảo nghiệm còn có xuống nước đi qua, liền hỏi một chút lão gia gia kia, không tham gia có phải hay không cũng có thể tiến thiền viện. Hắn nhẹ gật đầu, ta liền chạy. Đồ đần mới xuống nước quá khứ nhặt cái vòng tay. Phúc Mãn nói xong, Tranh Công giống như nhìn xem thiếu gia, chuẩn bị để Thẩm Phi khoa khoa hắn. Thẩm Phi nghe được Phúc Mãn nói dứt khoát không muốn vòng tay trực tiếp rời đi thời điểm, khí rít nữa hai mắt tối đen. Sau đó đột nhiên chú ý tới Phúc Mãn thủ đoạn. Người nói vòng tay có phải hay không màu nâu chất gỗ, phía trên còn điêu khắc tứ tượng đường vân. Phúc Mãn hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cảm thán nói, không hổ là thiếu gia. Chân không bước ra khỏi nhà liền có thể biết được trăm sự tình. Thẩm Phi trái tim đập mạnh mấy lần, lại hỏi, ngươi lại nói một chút thiền tử là có ý gì? Liền là đời tiếp theo võ tăng thiền viện. Viện trưởng a, Phúc Mãn gãi đầu một cái. Không rõ thiếu gia vì cái gì lại để cho hắn lặp lại một lần. Thẩm Phi nhịn không được trực tiếp bật cười, thỏa mãn vỗ vỗ Phúc Mãn bả vai. Cái gì gọi là Phúc tướng? Đây chính là Phúc tướng. Thẩm Phi vốn chỉ là để Phúc Mãn đánh trước nhập địch nhân nội bộ, lại nghĩ biện pháp chậm chậm mưu toan. Kết quả không nghĩ tới Phúc Mãn báo danh khảo thí, trực tiếp trở thành võ tăng thiền viện thiền tử, đời tiếp theo viện trường. Nhìn xem Phúc Mãn một mặt mộng bức dáng vẻ, Thẩm Phi mở miệng nói, ngươi xem một chút cổ tay của ngươi. Phúc Mãn đưa tay, phát hiện tay mình cổ tay không biết lúc nào nhiều một cái vòng tay. Cái này không phải liền là tại võ tăng thiền viện lá sen trên vòng tay sao? Vì cái gì trên tay chính mình? Béo hổ khí thế hung hăng đi ra ngoài, thẳng đến võ tăng thiền viện. Béo hổ là thật bị khí đến. Trước đó mình còn muốn lấy Phúc Mãn khẳng định vào không được võ tăng thiền viện. Liền là võ tăng thiền viện bếp sau, đó cũng đều là thực sự thực tập võ tăng, không có một chút công phu còn muốn tiến võ tăng thiền viện. Nằm mơ đi thôi. Kết quả Phúc Mãn trở về, không chỉ có thành công gia nhập võ tăng thiền viện, còn lấy được đại biểu đời tiếp theo viện trưởng thiền tử thủ vòng. Béo hổ khí suýt nữa pháp lực bảo tàu. Béo hổ còn muốn lấy chờ Phúc Mãn con đường này đi không thông. Thẩm Phi khẳng định liền sẽ tìm tới mình. Khuôn mặt tươi cười đón lấy hảo ngôn khuyên bảo xin nó rời núi. Đến lúc đó gặp được lại thiền tiểu nhi, tùy tiện phất phất tay bãi bình việc này, triệt để đặt vững nó Thẩm Phi thứ nhất sủng vật không thể lay động địa vị. Càng làm cho béo hổ tức giận là, cái này thiên tử thủ vòng, bọn chúng tứ thiên thần đều hướng trong đó rót vào qua hộ thể pháp lực. Ngay tại đầu năm nay thời điểm, lại thiên tiểu nhi đến ở trên đảo nói năm nay muốn chọn ra thiên tử. Cho nên thỉnh cầu tứ thiên thần ban cho pháp lực. Đối với lại thiền đại sư loại này đã am hiểu sâu đạo của tự nhiên người mà nói, dự cảm đến tuổi thọ của mình đang ở trước mắt, cho nên bắt đầu sớm nâng đỡ thiền tử. Đợi thiền viện ổn định thế cục, linh hồn của mình liền có thể ở lâu thiên thần đảo, phụng dưỡng tại tứ thiên thần bên người. Béo hổ đi vào võ tăng thiền viện cổng, trực tiếp chống nạnh tức miệng mắng to, lại thiền tiểu nhi ngươi lão mắt mờ, biết người không rõ. Võ tăng thiền viện lúc đầu cơm nước xong xuôi, tất cả võ tăng đều tại đêm tu, đột nhiên nghe được ngoài cửa có người ồn ào, còn trực tiếp đối địa vị tôn sùng nhất tam lão trực tiếp mắng lên. Từng cái nhặt lên trường côn, nổi gân xanh, cái gì đồ hỗn trướng, cũng dám đến võ tăng thiền viện nháo sự. Kít á, theo thiền viện cửa lớn đẩy ra, một đội võ tăng từ bên trong cửa hiện lên, trực tiếp đem béo hổ đoàn đoàn bao vây. Bởi vì màn đêm buông xuống nguyên nhân, võ tăng nhóm chỉ là nhìn thấy đây là một đầu lão hổ hình dáng, cũng không có thấy rõ tướng mạo. Phương nào nghiệt xúc, vậy mà đuổi tại võ tăng thiền viện trước cửa làm càn. Theo cầm đầu võ tăng đốt lên bó đuốc, ánh lửa soi sáng thở phì phò béo hổ trên mặt, trực tiếp đem một đội võ tăng tất cả đều dọa đến quỳ trên mặt đất. Bạch, bạch hổ thiên thần. Béo hổ trận này đang sinh khí đâu, lại bị những này giữ cửa võ tăng khiêu khích. Song chảo đừng ở trước ngực, biểu lộ lạnh lùng, không phải nghiệt xúc sao? Không phải muốn thu ta sao? Ngươi ngược lại là đến a. Ngoặc kép, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?